Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 89, ai sợ ai. Thượng, bởi vì út xông tới đối phương, đăn từ chỗ ngồi đứng lên đến, sau đó tới về đạc vài vòng, cuối cùng bước nhanh đi trở về ghế huấn luyện viên, nhìn một chút Walker, nhưng không nói gì, lại xoay chuyển trở lại, ở đây một bên hai tay ôm ngực. Mím chặt đôi môi đứng thẳng, trong lòng hắn có chút bận tâm, nhưng hắn không thể nói ra được, không thể để cho người khác biết mình lo lắng do dự dao động. Đao Ninh đột phá cho hắn vang lên cảnh báo, trên lý thuyết tới nói, chính mình bộ này tường thức phòng thủ là không tồn tại vấn đề gì. Nhưng bóng đá thi đấu tối không thể tin chính là trên lý thuyết, thực tế thao tác lên. Rất nhiều thứ mỗi thời mỗi khắc đều ở biến. Lại như vừa nãy, hắn lúc trước yêu cầu hàng hậu vệ không muốn để lên, nhất định phải thả ở phía sau, không cho đối thủ đánh phía sau cơ hội. Nhưng trên thực tế đây, vừa nãy không phải bị đánh phía sau, hàng hậu vệ không thể nào làm được 100% kề sát ở đường biên ngang trên. Điều này cũng không phải chính xác phòng thủ cách làm, tất nhiên gặp rảnh rỗi làm. Chỉ là trước đây không có để Middlesbrough nắm lấy, mà lần này bọn họ đúng dịp nắm lấy. Đúng dịp là có thể không để ở trong lòng sao? Có một lần, sẽ có lần thứ hai. Tin tưởng McLaren cũng nhất định chú ý tới điểm này. Chính mình hai cái hậu vệ cánh đều khá là tuổi trẻ. Mỗi người có các nhược điểm. Cánh trái cũng còn tốt. Bên phải đường bởi vì có Downing ở. Thompson cùng Ashley Young áp lực rất lớn. Nếu như McLaren để đội bóng chủ công nơi này, luân phiên xung kích, Thompson cùng Ashley Young có thể không đứng vững đây. Dan rất nhanh liền biết đáp án. Middlesbrough quả nhiên có ý định tăng mạnh bên này thế tiến công. Liên tục 3 lần Downing đều thử nghiệm từ Thompson trước mặt đột phá. Nếu như không phải Thompson cùng Ashley Young hai người liên thủ xen lẫn phòng thủ, nhất định để hắn đột quá khứ. Nhưng lần thứ 4 rốt cục vẫn là không có vây nhốt. Ashley Young động tác chậm một chút. Downing tựa như con lươn từ hai người bọn họ trong lúc đó chui quá khứ. Người bóng đi qua. Middlesbrough cổ động viên nhất thời bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Lần này cái kia đáng ghét Jock út còn ở trung lộ đây. Hắn không kịp chạy tới. Đẹp đẽ đột phá. Downing tốc độ để Forrest chịu nhiều đau khổ. Hiệp hai hắn càng ngày càng sinh động, nhức đầu nhất địa người nên chính là Dan huấn luyện viên. Truyền vào trong, người Đức dò bớt hắt trước ở Macaron trước mặt, đem bóng đỉnh ra đường biên ngang, lại là một tình huống phạt góc. Forrest gần nhất so với hiệp một đều còn muốn bị động. Mà đây cũng là bởi vì một người Downing, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Walker đứng dậy hướng về Dan đi đến. Đứng ở bên cạnh hắn. Lò Âu nói, Tony, tình huống không tốt lắm. Dan gật gù, ta biết, McLaren làm ra điều chỉnh. Chúng ta cũng phải làm chút gì. Người đem Pope gọi trở về. Walker xoay người đi gọi người. Dan cũng đi trở về ghế huấn luyện viên. Cầm lấy một bình nước, uống một cái. Tuy rằng hắn không nói mấy câu, nhưng đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Căng thẳng. Loại tâm tình này một lần nữa trở lại trên người hắn. Đây là trận chung kết League Cup A. Còn bà nó, làm sao có thể để này trở thành Downing một mình ngươi dương danh lập vạn cơ hội. Ông chủ, đứng ở Dan bên người Pope hơi nghi hoặc một chút kêu lên. Hắn đứng ở chỗ này. Dan nhưng không nhìn thấy hắn. A, Eugene, hơi hơi giảm bớt một hồi tâm tình của nội tâm. Đan đối với cái này từ khi út đột nhiên xuất hiện sau khi cũng chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Nước Đức tiểu tướng, người thế cho Ashley, sau đó cùng York đổi vị, nói cho hắn, gắt gao tập trung cái kia Downing, cái kia số 28. Pope gật gù, mà ngươi, cùng Gunnarsson hợp tác tiền vệ trụ, cho ta phòng vệ Juninho, cái kia người Brazil, đặt chân hận một ít. Cho hắn biết mới về đến địa ngươi cũng là nhân vật hung ác. Dan nắm lên nắm đấm. Ta rõ ràng. Ông chủ. Vậy thì đi thôi. Dan vỗ vỗ Pope vai. cổ vũ hắn nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lại như trong khi huấn luyện như vậy, phát huy ra bùn chính mình trình độ đã đủ rồi. Người có thể làm được. Đưa đi Pop, Đan tiếp tục đứng ở bên sân xem bóng. Mà Walker cũng không có về ghế huấn luyện viên. Bồi tiếp hắn đồng thời đứng ở bên sân. Tony, hắn muốn nói lại thôi. Đan lại biết hắn muốn nói gì. Người đang lo lắng cuộc tranh tài này chúng ta có thể sẽ thua. Desa, Walker không hé răng, giống như là ngầm thừa nhận. Desa, kỳ thực luận tuổi tác, người lớn hơn so với ta. Ta nghĩ nói như vậy có thể không quá thích hợp. Nhưng ta hay là muốn cho một mình ngươi lời khuyên mặc kệ ngươi đi trợ giúp Bowyer. Vẫn là sau đó dự định chính mình nhậm chức nào đó đội huấn luyện viên trưởng. Đều phải nhớ kỹ. Đan nhìn chằm chằm sân bóng. Cũng không quay đầu lại đạo. Làm huấn luyện viên, dù cho chỉ là trợ lý. Bất luận bất cứ lúc nào. Cũng không muốn từ bỏ hy vọng cùng tự tin. Bởi vì phía sau ngươi cùng trước mặt ngươi những này cầu thủ. Những này cầu thủ đều ở nhìn ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Cuộc tranh tài này chúng ta sẽ thắng đĩa. Cứ việc tim đập có thể không có chút nào so với Walker chậm. Nhưng Dan vẫn là quay đầu cho hắn một cái tự tin mỉm cười. Forrest làm ra toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất thay đổi người. Bọn họ dùng phòng thủ hình giữa sân Eugene. Pop thay đổi Ashley Young. Dan huấn luyện viên chiến thuật ý đồ rất rõ ràng. Ở Middlesbrough một làn sóng cao hơn một làn sóng thế tiến công dưới. Tiếp tục tăng mạnh phòng thủ. Hắn tựa hồ dự định thủ đến bù giờ thi đấu. Không, Andy, hắn dự định thủ đến giờ bóng. Martin, tay lo cái chính nói. Cho tới bây giờ, trận này nặng nề thi đấu. Khiến người chú ý nhất địa người chính là Middlesbrough đường biên tiểu tướng Stewart. Downing. Hắn ở bên trái đường sắc bén đột phá để Forrest phòng thủ áp lực to lớn. Đáng tiếc, hắn khiếm khuyết như vậy một điểm số may. Taylor chỉ địa chính là út phạm quy chưa phán lần kia. Có thể thông qua biểu hiện của chính mình làm cho đối phương thành công giảm quân số. Tối thiểu từ chiến thuật tới nói đây là lập công lớn. Downing biểu hiện rất sinh động. Dan không phủ nhận. Bằng không hắn cũng sẽ không làm như vậy điều chỉnh. Nhưng nếu nói bản cuộc tranh tài biểu hiện xuất sắc nhất người. Ngươi còn phải hỏi một người khác có đồng ý hay không đây. Ashley Young thở hổn hển trở lại Đan bên người. Đan cho hắn một cái ôm ấp. Cảm tạ hắn trong trận đấu biểu hiện. Một mặt khác, ở đây trên, út nghe xong Pop, ngẩng đầu nhìn phía bên sân. Đan đối với hắn gật gù. Liền hắn ngoan ngoãn chạy hướng về đường biên. Cứ việc hắn chưa bao giờ đánh qua vị trí này. Nhưng chỉ cần là để hắn kèm người. Đối với hắn mà nói ở nơi nào đều giống nhau. Downing nhìn thấy đổi đến trước mặt mình người là đã từng đem hắn đánh ngã số 33. Hắn nhíu mày. Ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đây. Chính ngươi đến rồi. Này rất tốt. Downing hiện tại trạng thái vừa vặn. Để ngươi nhìn một cái ta địa lợi hại. Út mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn đối diện cái kia đột nhiên nắm lên nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi đối thủ. Hắn không biết Downing trong lòng đang suy nghĩ gì. Cũng không quan tâm. Ngược lại ngươi cùng ta đã từng đối mặt những người kia đều giống nhau. Trở ngại ta bắt được quán quân tiền thưởng đối thủ. Kẻ địch, ta mặc kệ ngươi là cái gì nước Anh giới bóng đá cánh trái thiên tài. Cái gì Middlesbrough câu lạc bộ hy vọng ngôi sao? Vẫn là cái gì khác đồ vật? Đan để ta tập trung ngươi. Ngươi cũng đừng muốn chạy. Bên sân địa McLaren đã không quan tâm York út đi tới đường biên sau khi. Trung lộ Juninho sẽ có hay không có càng tốt hơn phát huy. Hiện tại Downing trạng thái càng lúc càng lớn. Từ từ đánh ra đến rồi. Hắn liền để đội bóng tận lực nhiều đem bóng cho người trẻ tuổi này. Ở trọng yếu cấp thi đấu địa trận chung kết loại này trên sàn nhảy. Chỉ có hai loại người có thể phát huy đến được. Một loại là thân kinh bách chiến địa lão tướng. Một loại nhưng là đối với tương lai tràn ngập hy vọng ngôi sao mới. Downing chính là người sau. Hắn hy vọng thông qua trận này toàn quốc trực tiếp địa trận chung kết League Cup một trận chiến. Thành danh, hắn sẽ trả giá so với trước đây càng nhiều địa nỗ lực. Đến đây đi. Tiểu tử, để ta nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu năng lượng, vì có thể quá nhiều cầm bóng. Đao Ninh trong trận đấu chủ động lùi lại, đưa tay tìm đội hữu muốn bóng. Bóng đá rất nhanh truyền tới dưới chân hắn. Sau đó hắn mang theo đẹp đẽ xoay người, gây nên trên khán đài một trận tiếng vỗ tay. Thấy cảnh này, McLaren trên mặt rốt cục lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Dám chơi, liền nói rõ hắn trạng thái không thành vấn đề. Một mặt khác Walker thì lại nhíu mày. Út không có đúng lúc theo sau. Đừng lo lắng, Desa, đan ở một bên an ủi hắn. Tên tiểu hài tử kia, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn chọn sai một bên. Đối với Út, có thể toàn thế giới chỉ có hai người đối với hắn ôm có vô hạn tự tin. Một cái là hắn mụ mụ, không hiểu bóng đá Sofia. Một cái nhưng là nhìn hắn từng bước một đi tới Tony. Đan huấn luyện viên, giống như Walker cái nhìn địa còn có TV bình luận viên Andy Gray. Đẹp đẽ xoay người tiếp bóng. York Út không có đúng lúc dán lên đi. Này cho Downing nhấc lên tốc độ cùng làm động tác không gian. Forrest hàng hậu vệ lại muốn kéo còi báo động. Downing dọc theo đường biên dẫn bóng. Cùng Út trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn nửa người trên bắt đầu lay động. Hy vọng biến quá đối thủ. Sau đó ở tại bọn hắn rất gần địa thời điểm. Đột nhiên đem bóng đá khái hướng về Út thân thể phía bên phải. Chính mình thì lại từ bên trái ra tốc đột phá. Người bóng đi qua. Ở đây một bên thấy cảnh này đan nở nụ cười. Này đứa ngốc, người làm Út là gỗ cọc sao? Đấu tốc độ đúng không? Người không phải cái thứ nhất ở trên tốc độ bại bởi hắn ngớ ngẩn. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Út nhìn thấy bóng đá cùng đối thủ đột nhiên từ hai cái phương hướng khác nhau né qua. Hắn không có chút nào chần chờ. Xoay người truy hướng về bóng đá, mà cũng không thèm quan tâm mặt khác một bên địa Downing. Nhọc nhằn khổ sở từ ngoại đạo dự định vượt qua Downing rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện. Khi hắn siêu tới được thời điểm, bóng đá đã không ở phạm vi khống chế. Cái kia số 33, xoay người tốc độ dĩ nhiên so với mình nỗ lực còn nhanh hơn. Xoay người, chạm vị, cắt bóng, làm liền một mạch. Hắn không thắng được xe, đánh vào đối phương phía sau lưng, một luồng mạnh mẽ phản xung lực chuyển đến, để hắn nhe răng trợn mắt, Downing người bóng đi qua. A, thất bại, York Út phản ứng so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Đẹp đẽ phòng thủ, ở nhà xem trực tiếp truyền hình địa Johan Mortensen nghe được Andy Gray đột nhiên kêu to lên. Rất vui vẻ cười ha ha. Gray không phải cái thứ nhất bị York Út tốc độ đè ép bình luận viên. Hắn nhớ tới chính mình ở tiểu tử này trận đầu giải đấu cuối cùng nói cái kia lời nói làm tốt lắm. Tiểu tử, liền như vậy tiếp tục đá đi xuống đi. Người tiền đồ sán lạn. Bây giờ nhìn lại, không có chút nào khuếch đại. Tiểu tử này, chỉ cần Forest cái này mùa giải có thể thăng lên Premier League. Hắn nhất định sẽ bị càng nhiều người nhận thức. Cũng sẽ để càng nhiều người thán phục. Thượng đế, tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Trời ạ, hắn thân thể thật là cường tráng. Ta địa thiên, này đã là 9:13 phút. Hắn còn có thể qua lại nỗ lực. Hắn là Terminator sao? Như vậy vân vân. Trong lúc vô tình, Motion dĩ nhiên có chút chờ mong Forest thăng lên ngoại hạng Anh sau khi chính là biểu hiện. Bọn họ sẽ trở thành như thế nào một nguồn sức mạnh đây? Cái kia giàu có cá tính địa huấn luyện viên. Gặp cho này đàm nước đọng mang đến như thế nào xung kích đây? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 89, ai sợ ai? Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.